ông ta bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê một đoạn dài cho đến khi xe tải đờ vượt tường và dừng lại. Những người tránh được thì vẫn còn sợ hãi. Họ nhìn thấy vết máu trên đường. Nhiều người sợ đến mức khuỵu xuống. Người này chỉ sợ là không cứu được. Cách chương.